Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 286. 286. Năm đêm quái đàm khi 20. Tuy rằng có rất nhiều tiểu hài tử, nhưng là lại không giống như là trường học hành lang tới rồi cuối. Là một cái hoa viên nhỏ, đông nhật dương quang tưới xuống tới. Bồn hoa thảo tuy rằng không có mùa xuân xanh tươi, nhưng là vẫn như cũ thực tươi tốt, cùng vừa rồi hình ảnh hoàn toàn không phải một cái phong cách, hình ảnh chung xuất hiện một cái thẹn thùng nữ hài, thoạt nhìn như là sinh viên, ăn mặc một kiện màu đỏ áo lông vũ, nàng có chút tò mò hướng bên trong nhìn vài lần. Sau đó hỏi, nơi này có bao nhiêu hài tử? Giày da chủ nhân ra tiếng, thanh âm có chút trầm thấp, còn mang theo một chút uy nghiêm, rất nhiều, viện trưởng sẽ nói cho ngươi cụ thể số liệu, bất quá, này đó đều không quan trọng, hắn nói, ngươi có thể ở chỗ này dừng lại cả đêm, hoàn thành ngươi xã hội thực tiễn kế hoạch, nhưng là không cần xen vào việc người khác, nữ hài hỏi. Ta đối nơi này rất tò mò, bên trong phòng, ta đều có thể đi nhìn xem sao, ta muốn hiểu biết một chút bọn nhỏ sinh hoạt tình huống. Nam nhân lạnh nhạt mà đánh gãy nàng, dựa theo chúng ta phía trước nói tốt tới, hắn lướt qua nữ hài. Chiều một cái khác phương hướng đi rồi vài bước, bỗng nhiên quay đầu lại. Bất quá, có một phòng, ngươi không thể đi vào, địa phương nào? Nam nhân quay đầu lại nhìn mắt sâu thẳm hành lang, lầu một hành lang cuối, là cấm đi vào phòng, nếu ngươi muốn ngốc tại nơi này hảo hảo hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Liền không cần đi vào, hắn ngữ khí mang theo chút uy hiếp. Nữ hài có chút sợ hãi gật gật đầu chờ đến nam nhân rời đi. Nàng mới thả lỏng lại, chiều hành lang đi vào, nơi này phòng rất lớn. Hành lang cũng chỉ là lầu một, hai sườn cửa phòng thượng biên soạn dãy số. Bọn nhỏ đều không nhỏ, 4-5 tuổi đến 15-6 tuổi đều có. Tuổi này hai từ, đối với người xa lạ rất có cảnh giác, nữ hài vừa đi tiến hành lang. Liền cảm thấy cả người rét run, nơi này hảo lạnh a, nàng quay đầu lại nhìn mắt tiến vào hành lang. Khẩu, nơi đó bởi vì ánh mặt trời nguyên nhân, có vẻ giống cái quang mang bắn ra bốn phía xuất khẩu. Nhưng nơi này, lại càng đi càng âm lãnh, ẩm ướt, một cái hài tử đụng vào nàng trên đùi. Nàng duỗi tay đỡ lấy, cẩn thận một chút, tiểu hài tử ngẩng đầu, đại đại đôi mắt nhìn nàng, ôm chặt trong tay món đồ chơi, sau đó chạy về chính mình phòng, đóng cửa lại, nữ hài có chút kỳ quái, nhưng lòng hiếu kỳ làm nàng vẫn luôn dọc theo hành lang hướng trong đi tí tách, còn có thủy từ trên. Trần nhà dọc theo vách tường nhỏ giọt xuống dưới, như vậy hư cảnh. Thực dễ dàng sinh chiều mốc meo. Nàng có chút lo lắng, vừa đi, một bên âm thầm ghi nhớ nhìn thấy hết thảy, bọn nhỏ trụ lâu rồi, sẽ sinh bệnh đi, vừa rồi mở ra môn hiện tại đều đóng lại. Hành lang tích táp, thủy tản ra quái dị hương vị, làm nữ hài khẽ nhíu mày, trên vách tường đều là rêu xanh, phía trước trên hành lang. Có cái tiểu nữ hài ngồi xổm trên mặt đất chơi bóng cao su. Thịch thịch thịch thanh âm quanh quẩn ở hành lang. Hình thành nhiều trọng hồi ở mơ siêu nữ hài đi lên trước, thân thiện mà chào hỏi. Tiểu muội muội, ngươi lạnh không? Tiểu nữ hài ăn mặc đơn bạc quần áo, cầu rơi trên mặt đất. Nàng quay đầu nhìn cái này người xa lạ, trong mắt có một ít cảnh giác. Sau một lúc lâu, mới xoay người lại nhặt cầu, nữ hài trên mặt không có bị bỏ qua tức giận. Tương phản, nàng kiên nhẫn ngồi xổm xuống thân thể, cùng nữ hài ở cùng độ cao. Tỷ tỷ là tới xem các ngươi, còn mang theo lễ vật, đợi lát nữa liền sẽ đưa lại đây. Nói cho tỷ tỷ, ngươi lạnh hay không a? Từ nhỏ liền tại như vậy ẩm ướt địa phương sinh hoạt. Đối hai tử thân thể sẽ có rất lớn thương tổn, tiểu cô nương ôm cầu. Lắc lắc đầu, nữ hài hơi hơi sửng sốt, bốn phía hàn ý làm nàng không tự chủ được mà duỗi tay chà sát chính mình cánh tay. Nàng thâm hô một hơi. Sau đó hỏi, muốn hay không đi bên ngoài phơi phơi nắng? Nơi này thực lãnh, tuy rằng bên ngoài thái dương chỉ là sáng ngời. Không có nhiều ít độ ấm, nhưng là cũng so nơi này ẩm ướt khá hơn nhiều, nữ hai tưởng không rõ. Rõ ràng là mùa đông, vì cái gì phương diện này lại như là ngày mùa hè mùa mưa giống nhau. Âm u lại ẩm ướt, nếu ngươi cảm thấy lạnh nói. Có thể kêu các bằng hữu cùng nhau tới. Buổi tối ta có thể ở bên ngoài nhóm lửa. Chúng ta cùng nhau, nữ hài đề nghị còn chưa nói xong. Tiểu nữ hài sắc mặt bỗng nhiên liền thay đổi, nâng miệng hạ phiết. Đen nhánh mắt to thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm người nói chuyện. Khuôn mặt nhỏ thượng không có bất luận cái gì biểu tình. Nhưng ngũ quan tổ hợp lên, lại rất dọa người, rõ ràng chỉ là cái hai từ. Lại có thể có như vậy lệnh người sợ hãi biểu tình, nữ hài bị dọa tới rồi. Nàng lui về phía sau vài bước, lúng túng nói, như thế nào, làm sao vậy, tiểu nữ hài như là sinh khí. Tay nhỏ thượng cầu hướng hành lang trên tường một ném, duỗi tay đẩy nữ hài một chút. Sức lực rất lớn, sau đó xoay người chạy vào bên sườn trong phòng, phịch một tiếng đem cửa đóng lại, nữ hài bị đột nhiên không kịp phòng ngừa đẩy đến trên mặt đất. Nàng sờ sờ phía sau lưng, bò lên, trên hành lang rất nhiều nước bẩn, đem nàng quần cùng quần áo đều làm dơ, nhưng là nữ hài lại không có quá để ý, đại khái là từ nhỏ không có cha mẹ. Cho nên bọn họ tính tình tương đối quái gở đi, nàng như vậy an ủi chính mình. Ta hẳn là ở cẩn thận một chút cùng bọn họ tiếp xúc. Không nên quá sốt ruột, nàng đang chuẩn bị trở về. Ánh mắt bỗng nhiên thấy hành lang cuối một cánh cửa kia đạo môn ly nàng lại khoảng cách nhất định. Nhưng là nữ hải ánh mắt lại bị kia đạo môn hấp dẫn, hành lang đều là màu xám. Thâm lam sắc điệu. Sàn nhà cùng vách tường đều là xi măng, nước lạnh từ tường phùng thẩm thấu xuống dưới, ở trên vách tường họa ra uốn lượn dấu vết, góc tường còn có không ít rêu xanh, toàn bộ hành lang đều. Quanh quẩn quỷ dị tiếng nước tí tách ở an tĩnh hành lang, nghe người phía sau lưng tê dại, mà hành lang cuối kia đạo môn. Bị sơn đồ thành màu đỏ, là này u ám hình ảnh duy nhất tươi đẹp nhan sắc. Mặc dù là nữ hài trên người áo lông vũ nhan sắc, cũng không có kia đạo môn tươi đẹp, kia đạo môn. Lại như là có cái gì ma lực giống nhau, cắt cao túm chặt nàng ánh mắt, nữ hài thâm hô một hơi. Chậm rãi đi phía trước đi, thực mau liền đến trước cửa, khác trên cửa đều là dán con số. Này đạo môn thượng, lại chỉ có một loạt văn tự. Cấm đi vào phòng, đây là vừa rồi nam nhân kia nhắc tới địa phương, phía sau cửa. Là cái gì, mà xui quỷ khiến, nữ hài bàn tay hướng về phía then cửa tay, tí tách. Tí tách trừ bỏ nàng tiếng hít thở, bốn phía cũng chỉ có tiếng nước Nguyễn Kiều. Này phòng ở Lậu Thủy, vừa thấy chính là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, hung thủ là nhận thầu thương, long nữ, làn đạn, lời cợt nhả chính là sinh mệnh. Hung thủ là nữ hài làn đạn, hách, hung thủ là áo lông vũ làn đạn, đồ bài, hung thủ là cái kia cọc quả nhiên làn đạn phong cách, một chút đã bị nàng mang chật long nữ, ra lần này thực vui vẻ, cho ta thành thật xem phiến. Nguyễn Kiều, đêm khuya làm ta ở chỗ này xem phiến, vẫn là hạn chế cấp phiến tử, nhượng đức khẩu vị thật trọng a, chính nhìn này hết thảy nhượng đức. Ha ha ha ha ha ha, chờ xem mặt sau có ngươi dễ chịu si. Lấy nàng năng lực, vượt qua này đó trạm kiểm soát rất đơn giản, nhượng đức cười lạnh. Nếu là đề cập đến nàng chính mình đâu? Nó lại hỏi, như thế nào, luyến tiếc ngươi tiểu tình nhân ở bên trong chịu khổ. Si tái nhợt tuấn Mỹ mặt không có chút nào biểu tình. Nàng không phải, nhượng đức tùy cơ phát ra ăn dưa tiếng cười, theo sát. Chính là một tiếng thét kinh hãi, đê tiện, cư nhiên âm thầm đánh lén ta. Si, người ta chỉ là tạm thời có tương đồng mục tiêu, hắn nói. Không đại biểu, ta sẽ không giết ngươi, nhượng đức đôi mắt chớp chớp. Một khi đã như vậy, ta đây liền cho các nàng hai cái gia tăng 100 triệu điểm khó khăn hảo, nó nói âm vừa ra. Nguyễn Kiều phía trước hình chiếu bố mặt sau. Liền nhiều một loạt sắc bén cơ điện, nhượng đức quay đầu lại. Như vậy như thế nào? Si nhàn nhạt nói, tùy tiện ngươi, hình chiếu thượng hình ảnh. Cũng tới rồi mấu chốt thời khắc, nữ hài tay đã đụng phải then cửa tay. bắt tay tựa hồ càng rét lạnh, đông lạnh đến tay nàng run lên, tỉ tỉ, phía sau bỗng nhiên truyền đến nữ hài thanh âm ở an tĩnh. Hành lang có vẻ phá lệ rõ ràng, tuy rằng nàng thanh âm không lớn, nhưng lại làm nữ hài sợ tới mức tâm đều nhanh vài phần, nàng xoay người. Phát hiện là vừa mới cái kia tiểu cô nương, hai từ non nớt thanh âm lại dùng chính là thành thục ngữ. Khí, cái kia phòng, không thể đi vào Nga, nữ hài nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng tiểu hài tử như là đại nhân dặn dò nàng ngữ khí làm nàng cảm thấy có chút biệt nữ. Nhưng nữ hài vẫn là trả lời, nơi đó mặt là địa phương nào a? Phóng quan trọng đồ vật sao? Viện trưởng nói là rất quan trọng đồ vật, tiểu nữ hài cuối cùng là nguyện ý cùng nàng giao lưu. Nhưng lời nói lại làm nữ hài cảm thấy có chút không thể hiểu được, tiểu cô nương đen nhánh đôi mắt. Vẫn không nhúc nhích, nhìn nàng nói, tỉ tỉ, cái kia phòng đi vào, người liền sẽ biến mất Nga, biến mất. Có ý tứ gì? Biến mất ý tứ chính là, nàng đến gần rồi một ít, đôi mắt vẫn là không có biến hóa. Như là một cái không có tức giận người ngẫu nhiên, không bao giờ sẽ xuất hiện ở trên thế giới, làm gì? Một nữ nhân thanh âm bỗng nhiên nhớ tới, thanh âm này liền so vừa rồi nữ hài thanh âm lớn hơn. Không chỉ có là ăn mặc áo lông vũ nữ hài, ngay cả làn đạn người xem đều bị hoảng sợ, làn đạn. Miêu đại nhân, ngọa tào, cái gì thanh âm làn đạn, trầm mặc ít lời Đông Phương Diệu. Này một tiếng thiếu chút nữa đem ta tiễn đi làn đạn. Trình Tuyết Sắc, quả nhiên vừa rồi vẫn luôn nhỏ giọng ảnh hưởng thành như vậy. Bỗng nhiên liền tạc âm tiểu nữ hài lại là xoay người liền chạy, theo sát. Một nữ nhân đã đi tới. Bởi vì là cõng quang nguyên nhân. Trong hình thấy không rõ nàng khuôn mặt, phương diện này không thể tùy tiện vào. Phóng quan trọng đồ vật, nữ nhân nói, nữ hài gật gật đầu. Ta chính là tùy tiện đi một chút, viện trưởng, căn phòng này thật sự có thể cho người biến mất sao? Cái gì a? Nữ nhân bị chọc cười, tiểu hài tử cùng ngươi nói giỡn, nào có loại chuyện này, đi thôi, cơm trưa đã đến giờ, hình ảnh bay nhanh mà tiến hành. Nữ hài cùng bọn họ cùng ăn, buổi chiều ở hoa viên phụ cận hoạt động, mãi cho đến buổi tối. Nàng bị an bài đến lầu 2 hành lang cuối phòng ngủ, bởi vì phòng này vừa lúc không ra tới, liền ở. Nàng mơ màng sắp ngủ thời điểm, trong phòng bỗng nhiên vang lên kỳ quái tiếng bước chân, còn có bùm một tiếng, còn có phiên trang thanh âm siêu giống như là có người ở nàng bên tai. Truyền phát tin ồn ào hoàn cảnh âm siêu nữ hài chịu không nổi. Nàng mở mắt ra, ngồi ở trên giường, mở ra đèn. Cẩn thận nghe thanh âm nơi phát ra, thanh âm còn ở. Hơn nữa biến thành tiếng bước chân, trong căn phòng này chỉ có nàng một người. Từ đâu ra dồn dập tiếng bước chân, nữ hài sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Nàng ở tại lầu 2 đều chịu không nổi ẩm ướt hoàn cảnh. Càng đừng nói còn có tạp âm mơ siêu, nàng đứng lên, khoác quần áo nơi nơi tìm kiếm thanh âm nơi phát ra, tìm được rồi. Thanh âm, là từ giường phía dưới truyền đến, nàng đi bước một tới gần giường, sau đó ngồi xổm xuống thân, làn đạn, bình bình bình cái chai, ta nhất sợ hãi giường phía dưới làn đạn. Thu Lăng Ngôn, làn đạn hộ thể QAQ, làn đạn, linh tất, miên miên ngươi nói điểm lời nói đi như vậy ta liền không sợ hãi ô Nguyễn Kiều quả nhiên liền. Nói lời nói. Câu chuyện này nói cho chúng ta biết, nửa đêm không cần lại trong phòng hạt nhảy nhót, nếu không trên lầu hàng xóm sẽ bị quấy rầy, cùng nàng nói giống nhau. Nữ hài phần đầu dán trên sàn nhà lúc sau, mới phát hiện thanh âm không phải ở đáy giường hạ, mà là trên sàn nhà hạ phía dưới, chính là lầu một hành lang cuối phòng, nữ hài ngủ không được. Phía dưới thanh âm lại lung tung rối loạn, nàng thật sự chịu không nổi. Mặc tốt quần áo, tìm được trong phòng ngọn nến, lại tìm không thấy đốt lửa đồ vật, còn có nàng chính mình mang theo bật lửa, bật lửa ngọn nến. Cầm đi ra phòng, bên ngoài một mảnh đen nhánh, sở hữu hai tử đều ngủ rồi. Một phiến phiến cửa phòng đều nhắm chặt, nàng từ thang lầu theo tay vịn đi xuống dưới. bốn phía thật sự là quá tối, thang lầu ra tới. Xoay người liền có thể thấy kia phiến màu đỏ môn, đi đến nơi này. Nàng nghe không thấy những cái đó hỗn độn thanh âm, nhưng nữ hài không nghĩ tới này gian trong phòng có người trụ. Nửa đêm còn như vậy làm ầm ĩ, có lẽ là có chuyện gì, nàng đi tới cửa tí tách. Tí tách giọt nước từ trần nhà nhỏ giọt xuống dưới. Nện ở trên mặt đất, nữ hài duỗi tay muốn đi chạm vào then cửa tay. Môn lại bỗng nhiên kéo kẹt một tiếng chính mình mở ra, phía sau cửa một mảnh đen nhánh. Nhưng là môn mở ra khe hở càng lúc càng lớn, liền ở ngay lúc này. Nàng trong tay ngọn nến tiêu diệt như là bị phía sau cửa gió thổi diệt. Lại hoặc là cái gì nhìn không thấy đồ vật thổi tắt ngọn nến, tóm lại. Bốn phía lâm vào một mảnh hắc ám mơ siêu liền ở môn vừa mới mở ra nháy mắt. Trên màn hình chỉ còn lại có một mảnh đen nhánh, cùng với nữ hài khàn cả giọng tiếng kêu thảm thiết thanh âm kia rằng co vài giây. Một tiếng so một tiếng càng thảm thiết, phảng phất tao ngộ cái gì cực kỳ khủng bố sự tình giống nhau, nhưng mà, hình ảnh ngoại người, đã nhìn không thấy nữ hài đến tột cùng tao ngộ cái gì, hình chiếu kết thúc, vải bố trắng biến. Mất bốn phía ánh sáng rốt cuộc khôi phục bình thường. Nguyễn Kiều tả hữu nhìn mắt, nàng bị một loạt miếng vải đen chặn bốn phía, mà nàng ngồi ở một cái thiết chế ghế trên. Theo thường lệ là các nơi đều có cơ quan, đem nàng tứ chi chặt chẽ mà cột vào ghế trên mặt đất dùng màu đỏ sơn viết một cái ba cùng lần. Đầu tiên hoàn cảnh bất đồng, lúc này đây ngăn trở nàng không phải pha lê thường, mà là màu đen bố. Loại này bố vẫn luôn đi phía trước kéo dài, hình thành một cái hình quạt mà nàng liền ở hình quạt hình cung bên cạnh hình quạt góc chỗ. Có một loạt hình tròn cơ điện, cơ phiến trình độ. Vài cái chồng lên ở bên nhau, độ cao vừa lúc là nàng chân bộ, Nguyễn Kiều nhìn vài lần. Ta đánh cuộc 5 mao tiền một hồi thứ này sẽ qua tới, lòng nữ. Loại chuyện này ngươi liền, làn đạn, thiệp ra, ngươi là như thế nào như vậy vẻ mặt bình tĩnh nói ra như vậy phỏng đoán a. Làn đạn, trăng lên đầu cành liễu, miên miên, đừng hoảng hốt, vấn đề không lớn làn đạn, a, khiết khiết. Khẩn trương không khí vì cái gì nháy mắt liền không có ở nàng cùng cơ điện chi gian. Có một cái thiết chế quỹ đạo, nói cách khác, cơ điện máy móc vật dẫn có thể dọc theo cái này quỹ đạo lại đây. Quỹ đạo thượng còn có ô vuông, nàng cùng cơ phiến chi gian khoảng cách không có rất xa, quả nhiên. Khuếch đại âm thanh khí thanh âm tuy muộn nhưng đến, nghe thanh âm. Hẳn là liền ở cơ điện phía sau màu đen màn sân khấu sau, hoan nghênh chư vị đi vào đêm thứ ba. Cấm đi vào phòng, các ngươi nhiệm vụ rất đơn giản. Sát ra ở đêm thứ ba chung, nhất đáng chết người kia, giết chết hắn, lúc này đây, sẽ không lại có các ngươi ở ngoài công kích trợ giúp. Mặc dù là các ngươi tìm ra người kia, cũng muốn chính mình động thủ, nhiệm vụ chia làm 3 cái giai đoạn. Đệ nhất giai đoạn, tự giới thiệu, các ngươi chỉ có 30 phút thời gian, quen thuộc đệ nhất vãn người hẳn là minh bạch. Đệ nhất giai đoạn, chúng ta thường thường sẽ vì chư vị chuẩn bị một chút tiểu lễ vật. Làm các vị thời gian không như vậy không thú vị. Như vậy, từ 1 hào bắt đầu tự giới thiệu đi. Không phải nói tốt thả ta đi sao? Vì cái gì lại đem ta nhốt ở nơi này? Một cái khàn khàn thanh âm theo sau vang lên. Mang theo hoảng sợ cùng sợ hãi, nghe thanh âm là cái 50 hơn tuổi nam nhân. Hơn nữa liền ở Nguyễn Kiều phụ cận cách đó không xa, chẳng qua bởi vì miếng vải đen che đậy. Bọn họ nhìn không thấy lẫn nhau, Nguyễn Kiều bên này không gian là cái hình quạt. Nếu cùng đệ nhất vãn giả thiết tương tự, như vậy nhất định còn có khác người, mà bọn họ tổ hợp ở bên nhau. Là có thể hình thành một cái hoàn chỉnh hình tròn, người nói chuyện thanh âm Nguyễn Kiều là lần đầu. Tiên nghe thấy, nhưng là nghe hắn nói nội dung. Tựa hồ đã trải qua trước khảo nghiệm mơ siêu, đừng nhiều lời. Nếu ngươi không muốn chết, liền tốt nhất nhanh lên ấn hắn nói là mơ siêu, Nguyễn Kiều một khắc sườn truyền đến một cái quen. Thuộc nữ nhân thanh âm mơ siêu thanh âm kia không ở nàng bên sườn. Nhưng là phòng trừng cũng ly đến không xa, là hung kỷ, nàng cư nhiên cũng ở chỗ này, Nguyễn Kiều không? Có có sốt ruột hỏi nàng, mà là chờ một hào lên tiếng, rốt cuộc nàng trước mặt cơ điện. Cũng không phải là trang trí tác dụng, nếu có người không tuân thủ quy tắc, chỉ sợ sẽ cùng phía trước cái kia tám hào nữ nhân giống nhau kết cục ta. Ta kêu kế lão tam, cái kia khàn khàn nam nhân thanh âm theo sau vang lên. Không có tiếp tục hạt ồn ào, cũng làm những người khác thở dài nhẹ nhõm một hơi, chức nghiệp. Như thế nào đến nơi này, cùng chuyện này có hay không cái gì quan hệ, cùng chúng ta nhìn đến hình ảnh có cái gì quan hệ. Người có thể hay không cùng nho nói rõ ràng. Hùng Kỷ nói, thượng một ván ngươi không phải không có trải qua quá. Chẳng lẽ lúc này đây ngươi chính là nhất đáng chết người kia? Quả nhiên cái này hoài nghi là vạn năng, ấp a ấp úng người nháy mắt liền thành thật ta nói. Ta năm nay 54 tuổi, hiện tại là thành phố B thủy điện công ty một cái bộ môn tiểu tổ trưởng. Ta là tan tầm thời điểm bị người đánh vựng lộng tới nơi này tới kế lão tam run run rẩy rẩy. Nhưng phía trước người xấu chảo ra tới. Không phải là có thể phóng chúng ta đi rồi sao? Ta như thế nào lại bị trói lại? Hùng Kỷ thanh âm vang lên. Này đã không quan trọng. Phía sau màn người không dễ dàng như vậy phóng chúng ta đi. Người vẫn là trước nói chính mình cùng kia đoạn hình ảnh có cái gì quan hệ đi. Kế lão tam nói. Chuyện đứt quãng, kia địa phương, ta nhìn quen mắt, hẳn là chúng ta công ty phụ trách thủy điện địa phương đi. Hùng Kỷ cười lạnh, ngươi nói dối, năng nói, kia địa phương ta nhận thức, ở thành phố A, ngươi nếu là thành phố B thủy điện công ty, như thế nào sẽ phụ trách nơi đó thủy điện vấn đề? Kế lão tam một chút liền luống cuống, ta không phải cố ý nói dối, ta là nhớ lầm, kia địa phương xem không được đầy đủ, ta nhớ không rõ thực bình thường, ta thật không phải cố ý lừa các ngươi. Kia khả năng chính là ta phía trước ở thành phố A công tác thời điểm. Đi qua kiểm tu thủy điện địa phương đi. Hùng Kỷ lại hỏi, ngươi chừng nào thì đi thành phố A. Kế lão tam thanh âm không có tự tin. Đại khái 5 năm trước, ta từ thành phố A rất đến thành phố B tới công tác. Phía trước đều là ở thành phố A công tác. Ta kiểm tu khu vực có rất nhiều địa phương. Ai có thể nhớ rõ như vậy nhiều năm trước sự tình a, khuếch đại âm thanh khí thanh âm vang lên. Thỉnh hai hào tiến hành tự giới thiệu, hai hào thanh âm cũng là người quen, yêm kêu Trình Đại Vãn, lòng nữ, này không phải ngươi đệ nhất vãn cách phách kia đại ngốc tử sao? Nguyễn Kiều, nói như vậy nhân gia không hảo đi, tốt xấu cũng là cái thiếu chút nữa thế hung thủ chắn đao, lòng nữ. Ta như thế nào cảm thấy ngươi cái này đánh giá cũng không hảo đến nào đi, hai hào còn ở lên tiếng. Tới chỗ này trải qua đại đồng tiểu dị, nhưng thật ra mặt sau có điểm ý tứ Trình Đại Vãn tiếp tục nói. Yêm là một cái người vệ sinh, phía trước ở hình ảnh nơi đó đã làm một đoạn thời gian công tác. Đại khái là 10 năm trước, Yêm còn không có đi quét đường cái thời điểm, này cái gì vận khí. Ở địa phương làm thanh khiết là có thể gặp được quỷ dị sự kiện. Đi ra ngoài quét đường cái còn có thể gặp được hành hung hiện trường, nhưng là Yêm chưa làm qua bao. Lâu, đại khái liền một tháng thời gian đã bị sa thải. Mặt sau liền cùng kia địa phương không quan hệ a kia địa phương gọi là gì? Một người nam nhân hồn hậu thanh âm vang lên, thanh âm trung khí 10 phần. Còn mang theo điểm không thể hiểu được chính khí, liền. Vô luận từ phát âm vẫn là ngữ điệu tới nghe, đều cảm thấy chính khí 10 phần, kêu, gọi là gì Sơn Viện Phúc Lợi, Trình Đại Vãn giống như cũng nhớ không rõ lắm. Ta chỉ là đi đổ rác a, hơn nữa bên trong cũng không có trong video thoạt nhìn như vậy khủng bố. Rất bình thường một cái viện Phúc Lợi, Tiêu Sơn Viện Phúc Lợi, Nguyễn Kiều bên cạnh nam nhân trả. Lời vấn đề này, thanh âm này. Là cô độc phi ưng, hẳn là đi, Trình Đại Vãn nói, Yêm biết đến cũng không nhiều lắm, Yêm chính là cái người qua đường A. Ở khuếch đại âm thanh khí chỉ thị hạ, mỗi người tự giới thiệu thời gian đều hữu hạn, thực mau tới rồi Nguyễn Kiều ta kêu Nguyễn Miên, nàng giới thiệu phía trước chính mình tới nơi. Này quá trình, còn có phía trước trải qua. Nơi này người có lẽ có người là cho nhau nhận thức. Có người có lẽ là người xa lạ. Này thực bình thường, chúng ta mỗi người cho nhau chi gian đều có liên hệ. Này đó liên hệ khả năng chính chúng ta cũng không biết, dựa theo phía trước kinh nghiệm tới xem. Chúng ta yêu cầu tìm được có quan hệ Tiêu Sơn Viện phúc lợi rất nhiều chuyện chân tướng. Mà ở những cái đó chuyện cũ giữa, nhất định có một người làm nhất không thể tha thứ sự. Chúng ta nhiệm vụ, chính là đem người này tìm ra ta khi còn nhỏ ở tại thành phố A. Mà Tiêu Sơn Viện phúc lợi, chính là thành phố A Viện phúc lợi. Khi còn nhỏ ta đã từng tham gia lớp học hoạt động, qua bên kia hiến tình yêu, nhưng là đối nơi đó ấn tượng không thâm, cũng không có gì giao thoa, Nguyễn Kiều rất nhiều lần. Đều cảm thấy chính mình là cái mua nước tương, giống như là bị mạnh mẽ túm tiến những việc này kiện. Chung tới, mỗi một đêm chuyện xưa, nhằm vào đều là bất đồng người, nhưng không chỉ có là nàng, ngay cả Long Nữ cũng cảm thấy, sở hữu hết thảy. Đều không phải là chỉ là nhằm vào những người đó, còn đồng thời nhằm vào nàng mà đến, nay hết thảy. Đều là đem nàng đi bước một vây ở chỗ này bẫy dập, nếu nào một bước đi nhầm. Khả năng lúc sau đều sẽ hoàn toàn lâm vào tử cục, bốn hào là cô độc phi ưng. Nhưng ở hiện thực giữa, hắn dùng chính là xa ưng tên, mà phi trò chơi danh. Ta cùng Tiêu Sơn Viện phúc lợi quan hệ, hắn cười khổ một tiếng. Phía trước ba hào cũng nghe ta nói rồi, ta ở 10 năm trước, sự nghiệp trải qua quá một đoạn thời gian thung lũng, sau lại thê tử tự sát, ta thiếu nợ chồng chất, ngay cả trụ địa phương đều không có, chỉ có thể ở bên ngoài ngủ công viên, ngủ đường cái, mà hết thảy này, đều là bởi vì Tiêu Sơn Viện phúc lợi một hồi lửa lớn, ta đã từng là Tiêu Sơn Viện phúc lợi an bảo. Đội trưởng, nhưng liền ở 2099 năm 10 cuối tháng. Sa ưng thở dài một hơi, ta vĩnh viễn quên không được kia đoạn thời gian, quả thực là ta cả đời ác mộng, liền ở 10 nguyệt 22 ngày, viện phúc lợi đã xảy ra lửa lớn, đã chết rất nhiều người, mà ta bởi vì thất trách bị truy trách, hơn nữa yêu cầu gánh vác bồi thường trách nhiệm. Ta bởi vậy Diệp Thiếu Hạ rất nhiều nợ nần, cho nên, Sa ưng nói. Tiêu Sơn Viện phúc lợi, ở 10 năm trước cũng đã biến thành cho tàn. Hết chương.